Chương 1571, đuổi cùng giết tận chạy. Hai trong sáu phân đội của đoàn chiến giáp Hùng Phong đã bị hủy diệt, bốn phân đội còn lại tự như chó mất chủ, không còn vẻ kiêu căng vênh váo khi mới tới đây. Kết cục thảm khốc của hai lực lượng chủ chốt đã khiến bọn họ thực sự sợ hãi. Cứ tưởng nền văn minh thần bí này là một con cừu béo mập, nhưng giờ mới biết đó là sói đói đội lốt cừu thôi, đây đích thị là một cái bẫy, mọi thứ đều là bẫy. Đoàn chiến giáp Hùng Phong tiêu tùng rồi. Đoàn chiến giáp hoành hành suốt bao năm qua, rốt cuộc lại lâm vào tình thế diệt vong ở một góc hoang vắng trong siêu thiên hà sông Ngư Kình Ngư. Tập đoàn kiến hành quân đặt ra mục tiêu rất rõ ràng, chính là hủy diệt phi thuyền. Trong chiến tranh vũ trụ, phi thuyền là yếu tố quan trọng nhất. Trong phạm vi được tính bằng đơn vị năm ánh sáng như thế này, trong hoàn cảnh phi thuyền đã bị hủy diệt, cho dù những chiến giáp sư kia cường đại cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi, đuổi cùng giết tận. Khi biết được mục đích của nền văn minh vô danh này, những đội trưởng của phân đội còn sót lại của đoàn chiến giáp Hùng Phong cảm thấy lạnh toát cả người. Nỗi sợ trào dâng như thủy triều. Một số thành viên biết mình cứ ở trong phi thuyền thì nhất định không thể thoát trốn, cho nên đã lập tức mặc chiến giáp lên người rồi tháo chạy trong không gian. Tuy nhiên, bọn họ dường như đã quên rằng mình cũng không thể thoát khỏi khu vực vũ trụ này nếu như không có phi thuyền. Nền văn minh Anh Tiên nằm cách hệ ngân hà khoảng chừng 250 triệu năm ánh sáng. Bao gồm hơn 1.000 thiên hà với diện tích ước chừng 15 triệu năm ánh sáng. Đây chính là một trong ba nền văn minh cao cấp trong quần thể siêu cụm thiên hà sông Ngư Kình Ngư. Bên cạnh đó, nền văn minh sông Ngư của chòm sao sông Ngư và nền văn minh Kình Ngư của chòm sao Kình Ngư cũng có quy mô không hề kém cạnh. Ngoài ra còn có hai nền văn minh khá mạnh là Ngọc Phu và Mã Văn. Tại một góc nhỏ hoang vắng của vũ trụ, những nền văn minh cao cấp không khác gì phú hộ trong thôn, bọn họ ít phải cạnh tranh với ai, cho nên thường chiếm lãnh địa không gian rất lớn. Ngược lại, tại khu vực trung tâm của liên minh vũ trụ, một nền văn minh cao cấp chưa chắc có thể độc chiếm một thiên hà có diện tích 13 triệu năm ánh sáng như vậy. Nền văn minh Anh Tiên là một nền văn minh nhân tộc theo thể chế vương triều. Tại một cung điện nguy nga trên hành tinh thủ phủ của nền văn minh Anh Tiên, một người đàn ông ở trần trên đang ngồi trên ngai vàng, để lộ từng khối cơ bắp cường tráng màu đồng. Hắn ta có hàm râu quai nón, đôi mắt xám trắng, cũng như những sợi tóc dày ngang ngón tay, trên đó còn có những đường vân sặc sỡ, trông hệt như những con rắn rủ xuống bên vai. Đây chính là nhà vua Bê Hiêu của nền văn minh Anh Tiên. Đoàn chiến giáp Hùng Phong bị tiêu diệt rồi ư? Sau khi nghe được tin báo, Bê Hiêu cực kỳ kinh ngạc. Ở chòm sông Ngư Kình Ngư này, đoàn chiến giáp Hùng Phong là một đám cướp vũ trụ khá đáng gờm. Khu phức hợp của tòa sông Ngư Kình Ngư nằm ở một nơi hẻo lánh trong vũ trụ, gần như một nửa lãnh thổ được bao bọc trong khoảng trống KBC. Khoảng trống KBC có chiều dài gần 2 tỷ năm ánh sáng, chính là khoảng trống lớn nhất trong vũ trụ. Siêu thiên hà Laniaka vừa thưa thớt sự sống, hơn nữa còn bị bao bọc trong trung tâm khoảng trống, cho nên thường được coi là thiên đường của sinh mệnh, cũng như là địa ngục của sinh mệnh. Nền khoa học kỹ thuật của các nền văn minh thuộc khu phức hợp sông Ngư Kình Ngư cũng không quá phát triển, bọn họ vô tình tiếp xúc liên minh vũ trụ, cho nên mới thuận thế gia nhập vào liên minh. Vì lẽ đó, trong thời đại vũ trụ hiện nay, nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi. Để có thể tiếp tục phát triển, các nền văn minh và thế lực ở đây thường xuyên thu mua năng lượng phản vật chất và nhiều sản phẩm khác từ những nơi phồn vinh trong vũ trụ, sau đó bỏ ra lượng tài phú khá lớn để vận chuyển trở về. Đoàn chiến giáp Hùng Phong chuyên tấn công những thương đội vận chuyển các loại vật liệu hàng hóa, gây ra rất nhiều tổn thất đối với tất cả các bên. Đoàn chiến giáp Hùng Phong có hơn 50 triệu thành viên. Sức mạnh tổng thể cũng không yếu, đòi hỏi mỗi một nền văn minh cần phải hao phí rất nhiều tâm tư mới có thể tiêu diệt triệt để đám ô hợp này. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, bọn họ không biết được sào huyệt của đoàn chiến giáp Hùng Phong đi đâu, cho nên chỉ có nén giận chứ chẳng làm gì được. Chuyện xảy ra từ lúc nào, ngay vào mấy ngày trước, chúng ta còn chưa xác định được thời gian chính xác. Ai tiêu diệt bọn họ vậy? Nền văn minh sông Ngư hay là Kình Ngư? Bê Hiêu hỏi. Cấp dưới báo cáo lại lắc đầu, ta không biết rõ, chỉ biết rằng bọn hắn đã bị tiêu diệt. Suy cho cùng, chòm sao xử nữ không nằm trong phạm vi nền văn minh sông Ngư lẫn Kình Ngư. Không ở hai nền văn minh này, chẳng lẽ là bọn họ điều tra được hang ổ của Hùng Phong, cho nên âm thầm tiêu diệt sao? Bê Hiêu rất thắc mắc, nếu một trong hai nền văn minh này có đủ thực lực để tiêu diệt đoàn chiến giáp Hùng Phong trong thầm lặng như vậy, thế thì nền văn minh Anh Tiên phải nâng cao cảnh giác vì những thù oán chất chồng trước đó. Dạo gần đâu, binh đoàn của hai nền văn minh này có phát sinh động thái quan trọng nào không? Theo báo cáo của nhân viên điều tra, bọn hắn hoàn toàn không có động thái nào mới mẻ. Cấp dưới lắc đầu chắc như đinh đóng cột, Bê Hiêu siết bảo kiếm trong tay, hắn ta trầm ngâm, phái người tới tòa xử nữ điều tra vị trí Hùng Phong bị diệt, xác định xem ai là người tiêu diệt bọn họ. Tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ coi chuyện tiêu diệt cả đoàn chiến giáp Hùng Phong là một trận diễn tập luyện binh quy mô nhỏ, sau khi để tâm một tí thì tất cả lại khôi phục như thường. Chiến thắng này cũng chẳng phải chuyện gì đáng chúc mừng gì. Sức mạnh giữa hai bên không đồng đều nhau, có gì để vui chứ? Trái lại, mười mấy người bị thương trong đại ma đoàn bị Lam mắng văng nước bọt từ đầu đến chân, sau đó bắt đầu tiến vào kỳ huấn luyện tàn khốc hơn nữa. Theo như lời nói của Lam, bọn họ cầm đao đánh với con nít mà cũng để bị thương, thì xác thực mất mặt đến mức tìm cái lỗ nẻ chui vào là vừa. Nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục vận hành như mọi khi. Lúc này, trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc, có tin mới về việc nghiên cứu, thân thể của mặt nữ đã trưởng thành. Chương 1572, hệ thống liên kết thần kinh trong phòng thí nghiệm, thân thể của mặt nữ đang trôi nổi bồng bềnh trong tử cung nhân tạo, dựa vào sự tổng hợp của nhiều công nghệ khác nhau như chỉnh sửa gen, nhân bản vô tính, nuôi cấy phôi tử cung nhân tạo trong ống nghiệm, v.v.v, cộng với sự thúc đẩy của các chất xúc tác sinh trưởng, thân thể của mặt nữ rốt cuộc cũng đã nên hình nên dạng, cũng như các chức năng cơ thể và đặc điểm sinh lý đều hoàn thiện. Chỉ cần nhìn xuyên qua màn ối nhân tạo, thì có thể thấy được một cô gái sở hữu làn da nõn nà, đường cong hoàn mỹ, mái tóc dài buông lơi trong làn nước, cũng như nhan sắc tuyệt trần đến mức khiến cho mọi phụ nữ phải ghen tị. Thân thể này giống khoảng 70% so với mặt nữ bây giờ, trông có vẻ ôn hòa đáng yêu, mũm mĩm như trẻ con, vẫn được coi là một mỹ nhân hàng đầu. Vào thời điểm hiện tại, ý thức của thân thể này vẫn còn ở trong trạng thái hỗn loạn, nhưng một khi nó thức tỉnh, thì sẽ lập tức hình thành nên ý thức hoàn chỉnh trong đại não, tựa như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới đưa ra từ bụng mẹ. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ gặp phải một chút rắc rối trong quá trình di dời ý thức của mặt nữ vào trong thân thể này. Trần Mặc tắt hết thảy các loại thiết bị và dữ liệu của tử cung nhân tạo, chuẩn bị thực hiện một chuyện chưa từng xảy ra trước đây, chuyển hóa trí tuệ nhân tạo thành sinh mệnh chân chính. Các đặc tính sinh dục trong cơ thể đều đã đạt ngưỡng yêu cầu, cho ngừng tăng tốc sinh trưởng đi thôi. Vâng, anh Mặc. Mặt nữ gật đầu, nhìn thân thể bên trong tử cung nhân tạo bởi ánh mắt mong chờ. Trong phòng thí nghiệm chuyển giao ý thức, hai con khỉ đang nằm dài trên hai băng ca. Một con là sản phẩm nhân bản vô tính hoàn chỉnh, con còn lại vẫn đang nằm trong tử cung nhân tạo. Chúng là hai con khỉ được nhân giống cấp tốc, chuyên được dùng cho mục đích thí nghiệm. Để có thể chứng minh công nghệ di dời ý thức, bọn họ cần phải tiến hành rất nhiều thí nghiệm nhằm giảm thiểu tỷ lệ thất bại tới mức thấp nhất. Suy cho cùng, chuyện này có liên quan mật thiết tới an nguy của mặt nữ. Bởi vì công nghệ này quá đặc biệt, Trần Mặc không muốn tiến hành thí nghiệm trên con người hoặc sinh mệnh thông minh ngoài hành tinh, cho nên đã lựa chọn loài linh trưởng như khỉ. Bởi vì đã từng đối xử như một con chuột bạch không hơn không kém, hắn cũng không muốn bản thân trở nên vô nhân đạo như kẻ thù trước kia của mình. Một cỗ máy phức tạp nối liền giữa hai băng ca thí nghiệm, đồng thời cũng còn kết nối với một siêu máy tính lượng tử, thiết bị duy nhất có khả năng gánh vác khối lượng tính toán giữa hai bộ não, cho dù cả hai con vật đều không có trí thông minh nổi bật. Cỗ máy này là một hệ thống liên kết thần kinh, có thể kết nối não bộ của hai con khỉ bằng cách kích thích từng tế bào thần kinh của chúng. Với cơ chế này, ký ức của con khỉ ở bên ngoài sẽ truyền vào não bộ của con khỉ ở trong tử cung nhân tạo. Tương tự như vậy, ký ức và ý thức tư duy của mặt nữ có thể trực tiếp đưa vào cơ thể mới thông qua hệ thống kết nối thần kinh. Bởi vì có liên quan tới bộ phận thần bí nhất của não bộ, cho nên cỗ máy này rất phức tạp, không hề đơn giản như mũ thực tế ảo. Nó bao gồm các sợi thần kinh nhân tạo với kích thước hàng chục micron, có khả năng dẫn truyền tín hiệu điện vào thần kinh con người. Bắt đầu thôi, sau khi nhìn thấy tình trạng vỏ não của con khỉ thí nghiệm, Trần Mặc liền yêu cầu mặt nữ bắt đầu. Ngay sau đó, các sợi thần kinh nhân tạo với kích cỡ khó phân biệt bằng mắt thường từ từ rơi xuống vỏ não đã được mở ra trước đó của hai con khỉ, sau đó bắt đầu đi vào vỏ não, định vị từng khu vực trong não, cũng như tiến hành kết nối với từng tế bào thần kinh một cách chính xác với sự hỗ trợ của người máy nano. 1, 2, 4, 8 sợi. Tất cả đều theo trật tự, hơn 100.000 dây thần kinh nhân tạo đều đã kết nối vào vỏ não của những con khỉ thí nghiệm theo các vị trí đã được xác định từ trước. Chuẩn bị ổn thỏa rồi, anh Mặc. Mặt nữ nói, từ, bắt đầu kích thích vỏ não. Trần Mặc khẽ gật đầu. Một dòng điện yếu bắt đầu kích thích vỏ não, cũng như có thể kích hoạt ký ức của tế bào, khiến cho một số hình ảnh nhất định nào đó xuất hiện trong não bộ của sinh mệnh, thậm chí là những hình ảnh mà họ tưởng rằng mình đã quên. Ký ức là bộ phận quan trọng nhất của ý thức tư duy. Trần Mặc, Mặc Nữ và Vô Song đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Bởi vì Vô Song có những hiểu biết sâu sắc về cách thức kết nối ý thức thần kinh, cũng như bản lĩnh nghiên cứu sánh ngang với cha mình, cho nên Trần Mặc đã đề nghị Vô Song tham gia nghiên cứu và, tiện thể dạy bảo một số điều cho con gái mình. Cha, vì Mặc Nữ là ý thức lượng tử, nhưng chúng ta lại đang tiến hành thí nghiệm trên ý thức sinh vật, bản chất của hai khái niệm này cũng rất khác nhau, liệu điều này có dẫn đến bất kỳ sai sót nào không? Vô Song đã biết đến quá trình hình thành ý thức của dì Mặc Nữ, cho nên không khỏi thắc mắc, ý thức lượng tử là tổ hợp của rất rất nhiều sự chồng chập lượng tử, còn ý thức sinh vật là sự kết hợp của dẫn truyền thần kinh tế bào và ký ức của não bộ. Trong một số trường hợp nào đó, thì hai thứ này coi như cùng loại, nhưng nếu nói chính xác, thì chúng có tính chất hoàn toàn khác nhau. Ký ức, cảm xúc, ham muốn và tư duy là như nhau, ý thức cũng như thế, Trần Mặc nói. Chỉ là vật thể mang theo ý thức là khác nhau, dẫn đến bản chất khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể tận dụng một điểm giống nhau để giảm thiểu mọi sai sót. Điểm giống nhau. Tín hiệu điện, Trần Mặc chỉ vào dao động tín hiệu điện thần kinh trên thiết bị. Chương 1573, lần này thật sự là y như thật, Tiểu Ngư ngồi xếp bằng trên sofa, Trần Mặc đang sấy tóc cho cô, hai chị em Vô Song Vô Danh thì đang chơi cờ vây, những người khác cũng đang ngồi trong phòng khách. Ngươi gặp phải vấn đề gì sao? Nhìn thấy Tiểu Ngư nhìn chăm chú vào hai chị em Vô Song với ánh mắt suy tư, Trần Mặc bèn hỏi cô. Triệu Mẫn đang nhàn nhã đọc xem các báo cáo công việc trong tập đoàn, nhưng cũng khựng lại và quay sang nhìn Tiểu Ngư. Vô Danh đã học xong kiến thức cấp 2 rồi, các giáo viên trong trường không thể tiếp tục dạy dỗ thằng bé được nữa. Nhưng Vô Danh còn quá nhỏ để theo học ở trường cấp 3 thì, ta sợ thằng bé lớn lên trong môi trường không phù hợp thì sẽ trở nên kiêu ngạo hoặc trưởng thành sớm. Từ đó phát triển tính cách cực đoan, Tiểu Ngư nói. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Ta cảm thấy Vô Danh không thích đọc sách, không thích nghiên cứu, mà lại có thiên phú về võ thuật, thế thì tại sao chúng ta lại thay đổi phương thức giáo dục cho thằng bé? Dẫu sao thì mọi người cũng không bó buộc trong môi trường địa cầu như trước nữa. Tiểu Ngư nhìn hai chị em đang chơi cờ vây, ngươi nói đi. Trần Mặc và Triệu Mẫn cùng lắng nghe. Tiểu Ngư luôn là người quản lý các vấn đề gia đình và giáo dục con cái. Mặc dù Mặc Nữ và Triệu Mẫn vẫn nhúng tay vào một vài phương diện, nhưng quyền quyết định mọi thứ vẫn thuộc về Tiểu Ngư. Trước khi Vô Danh hoàn thiện tính cách và trí tuệ, thì nó nhất định phải có môi trường trưởng thành của các bạn cùng trang lứa. Chúng ta không cần thúc ép nó tiếp tục học kiến thức ở trường cấp 3, mà trước hết hãy để nó sinh hoạt ở môi trường hiện tại, đồng thời khuyến khích thằng bé tích cực học võ với Jinger, hoặc tìm hiểu một số sở thích khác với bạn bè. Cũng như trau dồi một vài tài lẻ khác. Chúng ta phải hướng dẫn như thế nào? Triệu Mẫn hỏi. Mọi người trong nhà đều có sự nghiệp rực rỡ, cho nên ta muốn hướng dẫn cho Vô Danh phát triển theo con đường đó. Thằng bé vốn thích võ thuật, thế nhưng có dũng cũng phải có mưu, không nên trở thành một kẻ chỉ biết đánh đấm. Vì lẽ đó, ta có dự định bảo Vô Song và Mặc Nữ dạy nó chơi cờ vây để bồi dưỡng tiềm năng chiến lực. Chờ đến khi Vô Danh lớn thêm chút nữa, ta sẽ đưa nó tới học viện quân sự. Sau đó nghĩ cách cho nó làm học trò của Lam, các ngươi đừng nhìn Lam cà lơ phất phơ như vậy mà hiểu lầm, ông ta vô cùng nghiêm khắc trong những sự vụ quan trọng, cũng như đặt ra những yêu cầu khá cao đối với học trò, đến lúc đó, ta tin mình sẽ có cách giải quyết. Nói xong, Tiểu Ngư có chút đau khổ, hiện giờ, ta là người ngốc nhất trong cái nhà này, ngươi là người quán xuyến chuyện nhà, quản lý cả bọn ta, ngay cả nhân vật thông minh trác tuyệt như Trần Mặc còn phải nghe lời ngươi mà, Triệu Mẫn cười nói. Ngươi chính là Tiểu Ngư, ngư trong đại trí nhược ngư. Ông xã nói ta ngốc. Đó là lời mắng yêu, ta muốn nghe cũng chẳng nghe được. Trần Mặc nghe xong, liền trợn trắng mắt, Tiểu Ngư mỉm cười, sau đó lại nhìn sang Mặc Nữ đang chơi cờ hai chị em Vô Song, thí nghiệm hôm nay thế nào rồi, thí nghiệm tiến triển rất suôn sẻ, chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể di dời ý thức của Mặc Nữ đi, từ đó có được thân thể sinh vật của chính mình. Lần này thật sự là y như thật đấy. Tiểu Ngư ghen tị nói, ha ha ha ha, Triệu Mẫn vui gần chết, Trần Mặc thì đứng liêu xiêu trong gió. Lúc này, hạm đội của Vương Hải đang trôi nổi trong một thiên hà xinh đẹp trong không gian của tiểu vũ trụ. Hắn ta là người chịu trách nhiệm khai phá góc phần tư thứ nhất của tiểu vũ trụ. Để tăng tốc tiến trình khai phá tiểu vũ trụ, bọn họ đã điều động vô số phi thuyền đến mỗi một thiên hà nhằm thăm dò và xác nhận xem có nền văn minh nào hay không, sau đó mới tiến hành mở rộng. Bằng cách này, tiểu vũ trụ đang dần dần trở thành lãnh thổ riêng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Huấn luyện viên Vương Hải, theo kết quả thăm dò, thiên hà này có 20 hành tinh có sự sống, trí tuệ nhân tạo gửi tọa địa hành tinh tới trước mắt Vương Hải. Chúng ta tới A1 trước. Vương Hải chỉ vào hành tinh có sự sống gần mình nhất. Hạm đội khởi động rồi lập tức biến mất trong vũ trụ, tại thiên hà Thạch Hà, nằm cách thiên hà Thạch Cam 100 năm ánh sáng. Một chiếc phi thuyền bỗng xuất hiện trên hành tinh thủ phủ, đây không phải chiến hạm quân đội, chỉ là phi thuyền gấp khúc không gian phổ thông, nhưng nó còn có một dấu hiệu đặc biệt rõ ràng trên phần thân, chứng tỏ xuất xứ đến từ thiên hà Thạch Cam. Một người đàn ông bước ra khỏi phi thuyền, chiến giáp trên người hắn có chút rách nát, vị trí khắc biểu tượng đã bị trầy xước nghiêm trọng, hắn ta không phải ai xa lạ, mà chính là Lôi Đình, sứ giả của nền văn minh Lôi Thần được phái tới thiên hà Thạch Cam, rồi mất tích ở đó. Lôi Đình là một trong những thiên tài hiếm có, cũng là người thừa kế của nền văn minh Lôi Thần, nhưng hắn ta vẫn luôn sống dưới ánh hào quang của Đan, cho nên không được nhiều người biết đến. Sự cố bất ngờ tại thiên hà Thạch Cam và cái chết của Đan đã khiến tất cả sinh mệnh trong vũ trụ không chú ý tới tình hình của những chiến giáp sư khác của nền văn minh Lôi Thần. Vì lẽ đó, Lôi Đình, Đan và cả đội ngũ của nền văn minh Lôi Thần đều được cho rằng đã chết cùng nhau ở ngôi sao Thạch Cam rồi. Lúc này, Lôi Đình thêm phần kiên cường, rắn chắc, làn da màu lam tím phía trên cổ lấp lóe sấm chớp, cũng như đôi ngươi lập lòe ánh sáng mờ nhạt, khiến cho hắn ta trông có vẻ chín chắn hơn rất nhiều, không còn kiêu căng ngạo kiều trước kia. Lôi Đình đang xem tin tức trên một máy tính siêu nhỏ, biết được Đan đã bị Đồng Thanh giết chết tại ngôi sao Thạch Cam. Hắn ta ngây người nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nén được mà chảy những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt kiên cường. Đại ca Đan, nền văn minh Hắc Đồng sẽ phải trả giá đắt. Lôi Đình tắt máy tính, ngẩng đầu lên và lấy lại bình tĩnh. Ngươi lảm nhảm thì thào cái quái gì ở đây thế? Đừng có cản đường người khác. Một giọng nói không mấy thân thiện chợt vang lên. Lôi Đình quay đầu lại, sinh mệnh sắp nổi đóa kia chạm phải ánh mắt của Lôi Đình, liền biến thành con vịt bị bóp cổ và đóng băng tại chỗ. Lôi Đình không để ý tới người này, lập tức bỏ đi. Ngươi có cảm thấy tên sinh mệnh hình người vừa rồi rất đáng sợ không? Sinh mệnh mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, có chút sợ hãi mà nhìn theo bóng lưng Lôi Đình. Chương 1574, Lôi Đình lên ngôi. Sự xuất hiện trở lại của Lôi Đình chỉ gây ra được một gợn sóng nhỏ. Nhưng không lâu sau đó, Liên minh Vũ trụ không khỏi chao đảo trước một tin tức trúng động lòng người. Sau 50.000 năm cai quản nền văn minh Lôi Thần, lão quốc vương của thế lực cấp thần này đột nhiên tuyên bố thoái vị, cũng như truyền ngôi báu cho Lôi Đình. Sự kiện chuyển giao quyền lực trong nội bộ nền văn minh thần cấp thường có ý nghĩa rất lớn đối với cả liên minh vũ trụ. Tính cách, tác phong và bản lĩnh của vị vua mới nhất định sẽ có ảnh hưởng tới tình hình liên minh vũ trụ, đặc biệt là trong thời điểm sóng gió như hiện nay. Cuộc chiến giữa nền văn minh Lôi Thần và Bạch Tinh với nền văn minh Hắc Đồng đang tiến vào giai đoạn kịch liệt, thậm chí còn mở rộng quy mô ra tận mấy chòm sao. Mà lúc này, người vừa lên ngôi còn là nạn nhân còn sống sót sau sự cố ở thiên hà Thạch Cam. Cho nên ai nấy đều dự đoán về một cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra giữa nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Đồng. Sau khi biết tin Lôi Đình sẽ lên ngôi, nội bộ nền văn minh Lôi Thần cũng nảy sinh những cuộc tranh luận không hồi kết. Một số công dân bắt đầu sử dụng thủ đoạn định hướng dư luận để công kích, chỉ trích Lôi Đình đã chạy trốn trong cuộc chiến ở ngôi sao Thạch Cam, cho nên mới bình yên vô sự rời khỏi thiên hà Thạch Cam, và bọn họ tuyệt đối không chấp nhận một người như thế làm tân vương của nền văn minh Lôi Thần. Lôi Đình cũng chẳng hề công khai phản pháo về vấn đề này. 10 ngày sau khi lão quốc vương tuyên bố thoái vị, buổi lễ lên ngôi của hắn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trước ống kính của các nền tảng lớn trong liên minh vũ trụ, Lôi Đình đã tiếp nhận chiến giáp Lôi Thần, vật phẩm tượng trưng cho uy quyền tối thượng của nền văn minh Lôi Thần, từ đó chính thức tiếp quản cả đế chế cấp thần này. Với tư cách là tổng tham mưu quân đội của nền văn minh Lôi Thần, Lôi Úc đã thay mặt cho tất cả binh lính bày tỏ lòng trung thành của bọn họ đối với Lôi Đình. Động thái này của quân đội tựa như một liều thuốc an thần đối với những người dân không có chính kiến trong nội bộ nền văn minh Lôi Thần, vì lẽ đó, mặc dù Lôi Đình lên ngôi trong tai tiếng, vẫn có thể củng cố quyền lực một cách tối đa. Chẳng bao lâu sau khi Lôi Đình lên ngôi, hắn ta tuyên bố quyết sách đầu tiên trong sự chú ý của toàn bộ liên minh vũ trụ. Hắn ta gửi thư khiêu chiến đến nghị trưởng Hắc Duy Phu La Vân của nền văn minh Hắc Đồng. Nếu như ông ta không chấp nhận lời thách đấu, nền văn minh Lôi Thần sẽ bắt đầu một cuộc chiến toàn diện chống lại nền văn minh Hắc Đồng, còn nếu như ông ta chấp nhận lời thách đấu và đánh bại Lôi Đình, thì những ân oán trong ngôi sao Thạch Cam sẽ bị xóa bỏ. Bức thư khiêu chiến này đích thị là một quả bom gây rúng động cả liên minh vũ trụ vốn dĩ đã vô cùng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên minh Vũ trụ mà những người thống trị của các nền văn minh thần cấp chiến đấu tay đôi với nhau. Trước đó, trận chiến của những người thống trị chỉ dừng ở trò chơi mưu lược giữa các quân đoàn. Ngay cả màn giao đấu giữa Tử Quân và Lôi Hỏa trong cuộc chiến Hắc Thạch từng gây chấn động lịch sử của Liên minh Vũ trụ, thì cả hai người này đều không phải là thủ lĩnh của nền văn minh của bọn họ. Địa vị lãnh đạo của nền văn minh thần cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì một khi bọn họ xảy ra sự cố, thì có thể dẫn đến sự hỗn loạn trong toàn bộ nền văn minh. Nhiều người bắt đầu suy đoán mục đích của Lôi Đình trong chuyện này. Mọi người đều biết rõ trước khi Đồng Thanh xuất hiện, Duy Phu La Vân là chiến giáp sư mạnh nhất ở nền văn minh Hắc Đồng, gần như đã đạt mức chiến giáp sư cấp độ truyền kỳ. Xét trong toàn bộ Liên minh Vũ trụ, cũng chỉ có vài cá nhân sánh ngang ông ta. Mà Lôi Đình chỉ là một trong những thiên tài xuất chúng trong nền văn minh Lôi Thần, mặc dù hắn ta là chiến giáp sư đỉnh cấp, nhưng còn có một khoảng cách nhất định mới đạt tới chiến giáp sư huyền thoại. Duy Phu La Vân có cơ hội chiến thắng cao hơn, hơn nữa nền văn minh Hắc Đồng còn là bên đối lý, vậy nên ai nấy đều cho rằng Lôi Đình đang tạo cơ hội hòa giải cho cả đôi bên. Một khi hắn thua cuộc, thì chiến tranh giữa hai nền văn minh Hắc Đồng và Lôi Thần có thể kết thúc một cách triệt để. Trong nền văn minh Lôi Thần, Lôi Đình vốn dĩ đã không được lòng người dân, vậy nên khi hắn ban bố lá thư khiêu chiến nhắm vào Duy Phu La Vân, thì những ý kiến lăng mạ và sỉ nhục nhắm vào hắn càng trở nên dữ dội bao giờ hết. Không bao lâu sau, Duy Phu La Vân đã nhận lời thách đấu. Chương 1575, liên kết siêu đặc biệt, khẹt khẹt khẹt. Trong hai phòng thí nghiệm riêng biệt, hai con khỉ nhìn thấy vật thể trước mặt, liền có chút hoảng hốt mà kêu gào thất thanh. Đây là những con khỉ được dùng trong thí nghiệm di dời ý thức. Một con là bản thể ý thức, con còn lại là vật dẫn ý thức. Cả hai con khỉ đều rất khỏe mạnh, không có bất kỳ dị dạng nào. Hiện giờ, Trần Mặc đang tiến hành huấn luyện phản xạ có điều kiện. Khỉ không phải sinh mệnh thông minh, cho nên hắn không thể biết được liệu thí nghiệm di dời ý thức có thể thành công hay không. Vì lẽ đó, trước khi tiến hành thí nghiệm, hắn đã thiết lập phản xạ có điều kiện cho chúng. Giống như một số người sợ sâu bọ, thì khi ý thức được di dời sang cơ thể mới, bọn họ cũng sẽ sợ sâu như cũ, bởi vì ý thức và tư duy đều như nhau. Sau khi thí nghiệm 10 phản xạ có điều kiện, con khỉ là bản thể ý thức và con khỉ là vật dẫn ý thức đều có phản ứng giống hệt nhau. Hiện giờ, bọn họ đã có thể xác nhận rằng thí nghiệm di dời ý thức thành công mỹ mãn. Anh Mặc, ta phát hiện một chỗ rất đặc biệt. Mặc nữ đột nhiên lên tiếng. Đặc biệt, Trần Mặc bất chợt trở nên nghiêm trọng, hắn không cho phép có vấn đề nào tồn tại trong thí nghiệm chính thức. Bởi vì đây là chuyện liên quan tới mặt nữ. Từ thiết bị theo dõi, ta phát hiện sóng điện não của hai con khỉ này gần như giống hệt nhau ở nhiều thời điểm. Hả? Trần Mặc lập tức nhìn vào bản sóng điện não của hai con khỉ. Sau khi ý thức được di dời ý thức, hai con khỉ này xem như là hai cá thể riêng biệt. Chúng có ký ức và tư duy như nhau, nhưng hiện đang sống trong môi trường khác nhau. Nếu xét theo lẽ thường, chúng sẽ phát triển theo hai ngã khác nhau của cuộc đời. Từ đó sẽ có tư duy suy nghĩ cũng khác nhau, hệt như hai người ở thế giới song song, thế mà bây giờ, chúng lại sống điện não giống nhau ư? Chẳng lẽ đây là hiện tượng đặc biệt phát sinh trong quá trình nghiên cứu công nghệ di dời ý thức? Hay đây là sự chênh lệch giữa thực nghiệm và lý thuyết? Trần Mặc đột nhiên nhướng mày, hắn nghĩ tới một khả năng đặc biệt. Mặc nữ, ngươi hãy dùng điện áp để kích thích con khỉ bản thể đi. Trần Mặc nói, ngươi máy kích điện trong phòng thí nghiệm tới gần con khỉ. Mặt nữ lại thấy hơi khó hiểu, sao thế anh Mặc, ngươi còn nhớ chuyện mình đã có cùng một giấc mơ với tiểu ngư ngay cả khi không đeo máy kết nối ý thức thần kinh không? Trần Mặc nói, thí nghiệm di dời ý thức này có thể đã tạo ra một liên kết siêu đặc biệt này giữa bản thể ý thức và vật dẫn ý thức đó. Thần giao cách cảm. Khẹt khẹt khẹt. Khẹt khẹt khẹt, mặt nữ vừa mới nảy sinh nghi ngờ, hai tiếng kêu sợ hãi kích động đã vang lên trong hai phòng thí nghiệm. Lúc này, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều có mặt trong phòng thí nghiệm di dời ý thức, chuẩn bị tinh thần cho cuộc phẫu thuật di dời ý thức sắp tới. Đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện vô cùng hệ trọng. Một khi ca phẫu thuật đặc biệt này thành công mỹ mãn, mặt nữ sẽ trở thành một sinh mệnh chân chính, bọn họ sẽ chào đón một thành viên mới trong gia đình. Vô Song cũng đã có mặt ở đây, ngoại trừ những người trong gia đình Trần Mặc, không một ai khác có thể tiếp cận với công nghệ di dời ý thức này. Vô Song nói đúng. Theo một ý nghĩa nào đó, công nghệ di dời ý thức giống như chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự sống bất tử. Nếu như một công nghệ đáng sợ như vậy bị rò rỉ ra bên ngoài, vậy thì tập đoàn Kiến Hành Quân có thể gặp phải vô vàn rắc rối. Suy cho cùng, ngay cả những sinh mệnh thần cấp có tuổi thọ vài chục nghìn năm cũng sẽ không chối từ được cám dỗ của khả năng trường sinh bất lão đến từ công nghệ di dời ý thức này. Cả Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều đang cẩn thận đánh giá cơ thể của mặt nữ trong tử cung nhân tạo. Lúc này, vị trí đầu sọ của thân thể mặt nữ đã được xử lý xong, đang lộ ra ngoài và tiếp nối với thiết bị liên kết ý thức. Trước khi ca phẫu thuật di dời ý thức hoàn thành, cô ấy vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhìn xuyên qua màn nước ối thì có thể thấy được hình dáng cơ thể mặt nữ giống đến 7080% so với diện mạo hiện giờ của cô. Trong tương lai, những đường nét mũm mĩm trẻ con trên khuôn mặt sẽ được loại bỏ, da dẻ cũng sẽ thay đổi tùy theo môi trường, mặt nữ chỉ cần trang điểm thêm một chút nữa thì không quá khác biệt so với bây giờ. Công nghệ kiểm soát các yếu tố di truyền về diện mạo của tập đoàn Kiến Hành Quân thực sự đáng kinh ngạc. Trần Mặc, ngươi nắm chắc bao nhiêu? Triệu Mẫn không nhịn được mà hỏi. Trần Mặc lắc đầu, ta không dám khẳng định mọi thứ liên quan tới não, nhất là trường hợp đặc biệt như thế này. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành thí nghiệm di dời ý thức của khỉ, thì ta có được 7 trường hợp thành công và 1 trường hợp thất bại. Đối với trường hợp thất bại, ta đã phát hiện nguyên nhân bắt nguồn từ tác nhân bẩm sinh trong não bộ của khỉ. Bên cạnh đó, những thí nghiệm có vật dẫn ý thức trưởng thành thì có tỷ lệ thành công khá cao. Hiện giờ, cơ thể của mặt nữ đã trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện. Tất cả các đặc điểm và chức năng sinh lý đều hoàn thiện, cho nên sẽ không phát sinh vấn đề đáng kể nào đâu. Hai cô gái khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn cơ thể mặt nữ, không làm phiền Trần Mặc nữa. Chương 1576, phẫu thuật di dời ý thức, bắt đầu phẫu thuật thôi. Thông qua lớp cửa kính, bọn họ có thể thấy rõ tình hình trong phòng phẫu thuật. Những bác sĩ ngoại khoa căn bản không có kiến thức về công nghệ di dời ý thức, cũng như không có khả năng thao tác với vô số sợi thần kinh nhân tạo với kích thước khoảng vài chục micron. Vì lẽ đó, toàn bộ quá trình phẫu thuật sẽ được vận hành với sự hỗ trợ của máy móc. Bước đầu tiên là gây tê và mở hộp sọ. Máy móc thao tác rất nhanh, chẳng bao lâu, não bộ của thân thể mặt nữ đã tiếp xúc với thiết bị liên kết ý thức. Dưới sự điều khiển của máy móc, mọi thứ đều diễn ra theo trật tự, hàng trăm nghìn sợi thần kinh nhân tạo đã cắm thẳng vào não bộ của thân thể mặt nữ. Sau đó kết nối nó với hệ thống trung tâm của siêu máy tính lượng tử. Ca phẫu thuật di dời ý thức này có một điểm đặc biệt, bởi vì ý thức của mặt nữ là ý thức lượng tử, cho nên các sợi thần kinh nhân tạo không cần kết nối chính xác với những tế bào thần kinh cụ thể trong não bộ, mà có thể sắp xếp tùy ý vào từng khu vực trên vỏ não. Hơn nữa, cho dù ca phẫu thuật di dời ý thức này thất bại, thì ý thức của mặt nữ cũng không bị ảnh hưởng gì. Trừ phi con chip siêu lượng tử chứa ý thức lượng tử của mặt nữ bị hủy diệt hoàn toàn, nếu không thì cô ấy vẫn có thể tái tạo như cũ và mãi mãi tồn tại. Anh Mặc, kết nối đã hoàn thành, hơn 100.000 sợi thần kinh nhân tạo đã kết nối thành công với từng khu vực đã định sẵn của vỏ não. Hiện giờ, các tín hiệu điện thần kinh của cơ thể và não bộ mặt nữ còn rất thô sơ, ngoại trừ tín hiệu tự nhiên của cơ thể sống ra, thì không có phản xạ có điều kiện khác. Bắt đầu di dời ý thức. Trần Mặc nói với mặt nữ. Lúc này, các số liệu trên thiết bị đang nhảy loạn xa ngầu, ký ức của mặt nữ bắt đầu truyền vào vùng hải mã của não bộ dưới dạng tín hiệu điện. Với sự tác động của những tín hiệu điện này, não bộ sẽ bắt đầu lưu trữ những ký ức tương ứng vào các nhóm tế bào và thành phần hóa học cụ thể. Trong tương lai, mỗi khi não bộ phát sinh các tín hiệu điện này, từ đó kích thích nhóm tế bào và thành phần hóa học cụ thể, thì các ký ức tương ứng sẽ ùa về trong tâm trí. Những tín hiệu điện khổng lồ liên tục kích thích não bộ của cơ thể mặt nữ, dữ liệu trên thiết bị theo dõi cũng cho thấy tốc độ tiêu hao chất dinh dưỡng trong cơ thể mặt nữ tăng gấp 3 lần so với thường ngày. Những dữ liệu này bao gồm nhận thức giác quan như khứu giác, cảm giác, thị giác, và xúc giác, cũng như các hoạt động tâm lý nâng cao như suy nghĩ, tư duy, và tưởng tượng, cùng với những hành vi bình thường như làm việc, học tập, và sinh hoạt. Cơ thể máy móc hiện tại của mặt nữ vốn dĩ không có khứu giác, thị giác, cảm giác và xúc giác, nhưng kể từ khi Trần Mặc thiết lập ý thức lượng tử cho mặt nữ, cô ấy đã bắt đầu mô phỏng nhận thức các giác quan này thông qua cây cầu Tiểu Ngư. Và sau khi ý thức lượng tử được hoàn thiện, ngoại trừ việc ăn uống, mặt nữ hoàn toàn có thể tiến hành các hoạt động tâm lý cấp cao, thực hiện các hành vi phổ thông, cũng như nhận thức về thế giới xung quanh không khác gì người bình thường. Kể từ khi đi theo Trần Mặc tới nay, mặt nữ đã tạo ra một lượng lớn dữ liệu ký ức. Những dữ liệu này sẽ được chuyển thành tín hiệu điện để kích thích các tế bào thần kinh của não bộ sinh vật, hệt như chương trình máy tính được mã hóa thành hình ảnh và âm thanh. Trần Mặc vẫn duy trì thần thái bình tĩnh như mọi khi, một mực chú ý tới sự thay đổi của các hạng mục dữ liệu quan trọng. Tăng cường cung cấp chất dinh dưỡng, Não bộ có trọng lượng chỉ bằng 2% so với cả cơ thể, nhưng lại cần tiêu thụ 20% tổng năng lượng cần thiết cho cơ thể. Hiện giờ, nó đang tiếp nhận một lượng lớn dữ liệu, đương nhiên sẽ phải tiêu thụ mức năng lượng cao hơn rất nhiều so với bình thường. Ông xã, ca phẫu thuật bao lâu mới xong? Tiểu Ngư đi đến cạnh Trần Mặc, khẽ hỏi. Khoảng chừng 14 tiếng đồng giờ, điều chúng ta có thể làm vào lúc này là chờ đợi, chỉ cần quá trình chuyển giao dữ liệu từ siêu máy tính lượng tử vào não bộ của thân thể không phát vấn đề gì, thì mọi chuyện về sau cũng sẽ diễn ra thuận lợi. Trần Mặc xoa đầu Tiểu Ngư, tuy nhiên, quá trình này hơi lâu, nếu các ngươi có chuyện gì thì cứ ra ngoài xử lý. Ta không bận rộn chuyện gì cả, vẫn ngồi chờ ở đây thôi, chị Triệu Mẫn, ngươi đi giải quyết công việc trước đi, khi nào sắp xong thì ta sẽ báo cho ngươi ngay. Tiểu Ngư nói với Triệu Mẫn. Hai cô gái nói chuyện với nhau, Trần Mặc thì tiếp tục tập trung vào dữ liệu. Nền văn minh ở hành tinh sự sống phía trước có trình độ khoa học kỹ thuật cấp hành tinh. Trong góc phần tư thứ nhất của tiểu vũ trụ, Vương Hải ngồi ở ghế chỉ huy, quan sát tình trạng của hành tinh có sự sống ở cách đó không xa, sau đó lập tức phấn chấn tinh thần. Đó đích thị là hành tinh có mức độ văn minh cao nhất mà bọn họ từng thăm dò được. Trước mắt, đại đa số các hành tinh có sự sống mà bọn họ đã phát hiện trong tiểu vũ trụ đều vô cùng thô sơ, nếu như có nền văn minh thì cũng rất lạc hậu. Nền văn minh cao cấp nhất mà bọn họ tìm được không khác gì trái đất của 200 năm trước. Hiện giờ, bọn họ phát hiện ra một nền văn minh cấp hành tinh, có nghĩa là trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh này đã đạt đến mức độ nhất định, các sinh mệnh ở đây có thể di chuyển qua lại giữa các hành tinh. Điều động thiết bị thăm dò qua nơi đó. Vương Hải ra lệnh ngay lập tức. Bọn họ tiến hành khai phá tiểu vũ trụ, cũng vì muốn kiểm soát toàn bộ nơi này, Lam đã đưa ra nhiệm vụ rất rõ ràng, nếu như bọn họ phát hiện ra sinh mệnh thông minh thì phải cố sức thuyết phục bọn họ làm việc cho tập đoàn kiến hành quân, còn nếu như bọn họ không thể thuyết phục được, hoặc bị chống trả quyết liệt, thì cứ việc giết sạch. Hiện giờ, bọn họ chỉ cần thu nạp càng nhiều sinh mệnh thông minh càng tốt, từ đó đào tạo ra từng lứa chiến giáp sư trung thành, sau đó hoàn toàn khống chế tiểu vũ trụ. Biến nơi này trở thành sân sau của bọn họ. 10 thiết bị thăm dò bay ra khỏi phi thuyền, bay về phía hành tinh có sự sống đã được chỉ định. Chương 1577, đưa ra sự lựa chọn hệ hành tinh phía trước lớn gấp 3 lần so với hệ mặt trời, mà nền văn minh cấp hành tinh được phát hiện bởi thiết bị thăm dò nằm ở hành tinh thứ tư tại đây. Đó là một nền văn minh thú tộc. Trên hành tinh của nền văn minh thú tộc này, đám người Vương Hải cũng phát hiện hàng chục biểu tượng quốc gia. Bao gồm các loại hoa văn cụ thể như đầu lâu của một số loại quái thú, hoặc một số hình ảnh không rõ hình thù, nhưng cũng rất dễ phân biệt. Mỗi biểu tượng đại diện cho một quốc gia thú tộc, cư dân ở đó chủ yếu đều là sinh mệnh hình thú tương ứng với biểu tượng của đất nước họ. Xét từ diện mạo bên ngoài, sinh mệnh hình thú cũng tương tự như thú vật thông thường trên trái đất, nhưng bọn họ có thể đứng thẳng và sở hữu trí tuệ vượt bậc, cũng như không có móng vuốt của thú vật, thay vào đó là những ngón tay linh hoạt như con người. Chỉ khi có đôi bàn tay linh hoạt, thì mới có thể hiện thực hóa trí tuệ của não bộ. Nếu không, sinh mệnh sẽ không có cách nào sáng tạo ra công cụ và công nghệ văn minh. Trong vũ trụ, tất cả các hành tinh có sự sống đều đã trải qua vô số giai đoạn sàng lọc tự nhiên, vậy nên những đặc điểm của các sinh mệnh trên mỗi hành tinh có sự sống đều là kết quả của quá trình chọn lọc. Huấn luyện viên Vương Hải, hành tinh có sự sống này nằm dưới sự thống trị của nền văn minh thú tộc. Tiễn Hạ đưa một tập tài liệu cho Vương Hải. Sau khi xem qua thông tin ở trong tài liệu, Vương Hải khẽ cau mày. Các sinh mệnh hình thú thuộc nền văn minh thú tộc ở phía trước đã phát hiện ra một nền văn minh nhân tộc cư trú tại hệ hành tinh cách nơi này, 4 năm ánh sáng, sau đó đã điều động binh lính đến xâm lược nơi đó, cũng như biến tất cả các cư dân là sinh mệnh hình người ở đó trở thành thức ăn của mình. Tiễn Hạ nói xong, liền cảm thấy có chút nặng nề, nuôi nhốt sinh mệnh thông minh, sau đó coi bọn họ là thức ăn sao. Vương Hải nhìn chằm chằm vào từng dòng thông tin, hắn vẫn duy trì thần thái điềm tĩnh như mọi khi, nhưng cũng có chút không thoải mái ở trong lòng. Việc ăn thịt sát sinh vốn là chuyện bình thường ở trái đất, Vương Hải hắn cũng không thấy có gì sai trái. Tuy nhiên, Liên minh Vũ trụ đã ban bố điều lệ nghiêm cấm hành vi ăn thịt của sinh mệnh thông minh. Mặc dù các nền văn minh cấp cao có thể nuôi nhốt các sinh mệnh thông minh cấp thấp để phục vụ cho các nghiên cứu hoặc thí nghiệm tiến hóa. Nhưng cũng phải cung cấp hệ thống xã hội hoàn chỉnh và an toàn cho bọn họ. Hiện giờ, khi nghe nói rằng sinh mệnh thông minh đã và đang bị nuôi nhốt làm đồ ăn, một người đã quen với chuyện sinh tử như Vương Hải cũng cảm thấy mâu thuẫn. Không những thế, các sinh mệnh hình thú ở nền văn minh thú tộc phía trước còn thuộc da người, vắt sữa người, hệt như loài người nuôi trâu bò cừu dê rồi lột da phát sữa. Biết được những thông tin này, Vương Hải không hề bị lay động, chỉ hỏi thêm, nền văn minh nhân tộc kia phát triển tới bước nào, bọn họ hình như đã phát hiện đến cấp độ bộ lạc, sau đó đã bị bắt làm nô lệ hơn 200 năm. Trong vũ trụ, một nền văn minh thú tộc ăn thịt của những sinh mệnh hình người không thông minh như vậy cũng là chuyện bình thường. Các ngươi hãy tiếp cận nền văn minh thú tộc tại hành tinh kia, trực tiếp đưa ra hai sự lựa chọn cho bọn họ, một là đầu hàng trước chúng ta, hai là bị hủy diệt bởi chúng ta. Chúng ta xác nhận nơi bỏ mạng của đoàn chiến giáp Hùng Phong nhằm ở hệ Ngân Hà. Một tên thuộc hạ báo cáo tình hình mới nhất cho Boe Hill. Theo điều tra, quân đội của hai nền văn minh Song Ngư và Kình Ngư không tới gần hệ Ngân Hà. Trong khi đó, một số chiến giáp sư chạy thoát từ vụ việc này đã xác nhận rằng sào huyệt của chúng nằm ở chòm nhân mã, lần này xuất hiện là để tiến hành một cuộc cướp bóc tại nền văn minh chúng ta, nhưng không ngờ lại bị tiêu diệt ở hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà nằm ở đâu? Boe Hill lập tức lục tìm thông tin về hệ Ngân Hà trong trí nhớ của mình. Hệ Ngân Hà nằm ở một vị trí khá hẻo lánh thuộc chòm sao Tiên Nữ, cách xa 2,5 triệu năm ánh sáng so với chúng ta. Tên thuộc hạ báo cáo chi tiết. Một thế lực có thể tiêu diệt đoàn chiến giáp Hùng Phong một cách dễ dàng, sao lại có thể cư trú trong một nơi khỉ ho cò gáy đó? Boe Hill cảm thấy vô cùng khó tin. Khu phức hợp Song Ngư, Kình Ngư không quá rộng lớn, chỉ có một vài nền văn minh cao cấp. Hơn nữa, siêu đám thiên hà Laniaka cũng nổi tiếng là một nơi rất ít thiên hà, cho nên cũng rất ít sinh mệnh sinh sống ở đó. Cho đến bây giờ, hắn ta chưa từng nghe nói về một nền văn minh cao cấp, hoặc thế lực có thể chống lại nền văn minh cao cấp ở nơi đó. Ngươi đã điều tra thông tin về thế lực thần bí ở hệ Ngân Hà chưa? Boe Hill bắt đầu nảy sinh hứng thú. Ta đã phát hiện và dấu vết của một nền văn minh cao cấp ở đó, nhưng cũng không tiếp tục điều tra chi tiết. Nếu như nơi đó là lãnh thổ riêng của nền văn minh hoặc thế lực cao cấp nào đó, thì hành động thăm dò bừa bãi của bọn họ sẽ bị quy là biểu hiện thù địch. Vì lẽ đó, chỉ khi lãnh đạo cấp cao ban bố mệnh lệnh cụ thể, thì các nhân viên thăm dò mới dám tiến vào lãnh thổ của phe khác để dò tìm. Đi điều tra rõ ràng. Boe Hill suy nghĩ rồi nói. Một thế lực cao cấp xuất hiện ở chòm Song Ngư, Kình Ngư, hơn nữa còn chưa từng để lộ bất kỳ thông tin nào trước đó. Vậy nên Boe Hill hắn không khỏi lo lắng về những nguy cơ có thể xảy ra. Cho dù nền văn minh Kình Ngư là một nền văn minh cao cấp, thì bọn họ cũng phải luôn đề cao cảnh giác trong bất kỳ trường hợp nào. Chương 1578, Mặt Nữ thức tỉnh, một thế lực thần bí nằm gần ngôi sao Tiên Nữ A, tại một hành tinh khổng lồ được bao phủ hoàn toàn bởi nước tại chòm sao Kình Ngư, trong một tòa nhà xa hoa cùng cực ở dưới lòng biển, nhà vua Kình Bát Tái của nền văn minh Kình Ngư cũng đang vô cùng phân vân. Nền văn minh Kình Ngư là một trong ba nền thế lực cường đại nhất trong phức hợp siêu đám Song Ngư, Kình Ngư, hiện đang nằm dưới sự thống trị của hải tộc. Nơi đây chỉ bao gồm một vài nền văn minh cấp thấp, cũng như vô số vùng thiên hà bị chia cắt thành nhiều mảng, thế nhưng lại có một địa điểm đặc biệt là siêu đám thiên hà Laniaka. Siêu đám thiên hà Laniaka nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, địa hình vô cùng phức tạp, có rất ít sinh mệnh thông minh, cho nên giá trị phát triển không cao. Vì lẽ đó, những nền văn minh có lượng phản vật chất hạn chế cũng không dám tới khai phá nơi này. Hiện giờ, một thế lực thần bí lại đột nhiên xuất hiện ở đó, đương nhiên sẽ khiến cho mọi người thấy lạ. Bọn họ không biết thế lực này tới từ đâu, đã ở đó bao lâu rồi, chỉ biết sự xuất hiện của nền văn minh này là một chuyện không ổn chút nào. Các ngươi hãy ra lệnh các điều tra viên tiếp cận thế lực kia, tìm hiểu xem nguồn gốc của bọn họ là gì. Kình Bát Tái xua tay ra hiệu cho tên thuộc hạ người cá ở bên dưới. Ra hiệu người này có thể rời đi. Chỉ đến khi cung điện trở nên yên tĩnh như trước, Kình Bát Tái bắt đầu chìm trong suy tư. Dữ liệu đang nhảy nhót điên cuồng trên thiết bị theo dõi, chứng tỏ khối lượng tính toán trong mỗi giây của siêu máy tính lượng tử là vô cùng lớn. Tình trạng này cũng vô cùng dễ hiểu, cho dù loài người chỉ tiến hành phản xạ đơn giản trong tích tắc, thì vẫn tạo ra khối lượng dữ liệu và tính toán tương quan vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng. Hiện giờ, thân thể của mặt nữ đang tiếp nhận tất cả ký ức kể từ khi cô ấy bắt đầu có ý thức đến nay, đồng nghĩa với khối lượng số liệu và tính toán cực kỳ khổng lồ. Lúc này, ca phẫu thuật di dời ý thức đã bước vào thời khắc quan trọng nhất. Một khi ca phẫu thuật này thành công, mặt nữ sẽ là con người nhân tạo với ý thức hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử trái đất. Đây vốn dĩ là chuyện chỉ xảy ra trong thần thoại, nhưng bây giờ lại được hiện thực hóa bằng khoa học kỹ thuật. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn lẳng lặng đấu siết chặt hai tay. Một mực chờ đợi trong tâm trạng lo lắng, bọn họ sợ rằng ca phẫu thuật sẽ phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, cho nên cũng không dám quấy rầy Trần Mặc, chỉ luôn nhìn chăm chú vào những số liệu trên thiết bị theo dõi, cho dù hoàn toàn không hiểu công năng của chúng. Vô Song cũng yên lặng chờ đợi ở bên cạnh Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, thỉnh thoảng lại kiểm tra số liệu trên thiết bị. Trần Mặc vẫn duy trì thần thái điềm đạm như mọi khi, nhưng hắn cũng không quá bình tĩnh như bề ngoài. Dù sao thì đây chính là bước cuối cùng trong dự án chế tạo thân thể con người cho mặt nữ, cho nên nó vô cùng đặc biệt và tràn trề ý nghĩa. Trần Mặc đã lâu không còn cảm giác kích động trước thành quả nghiên cứu của mình, hắn lúc trước còn mừng rỡ phấn khích, chứ bây giờ chỉ có chết lặng mà thôi. Mặt nữ trong thân xác máy móc vẫn đứng ở bên cạnh Trần Mặc, lẳng lặng nhìn thân thể sinh vật của chính mình qua lớp kính thủy tinh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Mặc với ánh mắt tương tự như Tiểu Ngư. Nửa giờ trôi qua, quá trình di dời ý thức của mặt nữ càng ngày càng đi đến hồi kết. Tích tích tích, tiếng thông báo trong phòng phẫu thuật lập tức khiến cho nhóm người Trần Mặc trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Thành công rồi anh Mặc. Mặt nữ mỉm cười, cô ấy vừa mới dứt lời, ba người Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Vô Song đã nhảy cẩn lên vì sung sướng, còn Trần Mặc thì chỉ nở một nụ cười thoải mái, ngắm nhìn bọn họ reo hò chúc mừng. Đánh thức thân thể, sau khi cảm xúc trôi qua, Trần Mặc lập tức ra lệnh. Lớp da bên ngoài của tử cung nhân tạo bị chia cắt thành đôi, tất cả nước ối nhân tạo bên trong chảy ra bên ngoài, dưới sự trợ giúp của người máy nano và dung dịch chữa trị y tế, vết mổ trên hộp sọ đã lành lại như ban đầu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay sau đó, siêu máy tính lượng tử chứa lõi ý thức lượng tử của mặt nữ cũng lập tức hoạt động, đồng thời cố định ý thức, tư duy và trí nhớ trong bộ não sinh học của mặt nữ vào giây phút này. Nếu không, sau khi thân thể của mặt nữ thức tỉnh vào lúc ý thức lượng tử của cô còn đang vận hành, thì não bộ sinh học lập tức phát sinh hai thể ý thức riêng biệt, bao gồm ý thức sinh học và ý thức lượng tử, như hai người khác nhau. Mặt nữ và Trần Mặc đều không muốn chuyện này xảy ra. Sau khi nước ối chảy hết, lồng ngực của thân thể mặt nữ ở trên bàn phẫu thuật phập phồng kịch liệt. Oa! Một tiếng khóc lanh lảnh vang vọng khắp phòng phẫu thuật di dời ý thức. Chương 1579, cuộc đời mới của mặt nữ vào thời điểm tiếng khóc vang lên, mặt nữ đã chính thức trở thành một sinh mệnh bằng xương bằng thịt. Tiếng khóc ngừng lại. Mặt nữ bắt đầu há miệng hít vào thở ra, hoàn toàn hồi phục chức năng tim phổi, lồng ngực phập phồng theo nhịp đập, cô nằm trên đài thí nghiệm. Vì vừa mới thức tỉnh nên vẫn chưa thích ứng ánh sáng trên đầu, chỉ có thể khép hờ đôi mắt, thế nhưng cũng không kìm nén sự tò mò về thế giới bên ngoài. Sau một lúc lâu, mặt nữ đã quen thuộc với cường độ ánh sáng, bèn chậm rãi mở to đôi mắt đen lấy như mực, ẩn chứa ánh sáng rực rỡ, trong veo, trông tựa như hắc diệu thạch. Dưới hàng lông mi dài rậm, đôi con ngươi vô cùng linh động, xoay đảo về bốn phía xung quanh. Trước đó, mặt nữ chỉ có thể quan sát thế giới thông qua bộ cảm biến, radar và máy thu hình. Nhưng hiện giờ, cô đã có thể cảm thụ hết thảy mọi khung cảnh một cách trọn vẹn nhất. Trần Mặc và hai người phụ nữ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của cô. A a. Mặt nữ phát ra âm thanh bập bẹ, tựa như đang cố gắng học cách nói chuyện. Khả năng điều khiển ngôn ngữ của não bộ sinh học khác với cơ thể máy móc, vậy nên mặt nữ còn chưa thể vận dụng chức năng ngôn ngữ một cách lưu loát. Anh Mặc. Thành công rồi. Nghe thấy mặt nữ gọi tên Trần Mặc một cách rõ ràng, Tiểu Ngư hưng phấn cười ha hả, tự như vừa phát hiện một điều phi thường đặc sắc. Bọn họ là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình mặt nữ biến đổi từ một chương trình trí tuệ nhân tạo thành sinh mệnh thông minh, và bây giờ là một con người bằng xương bằng thịt. Trần Mặc quả thực đã sáng tạo ra một thể sinh mệnh hoàn chỉnh từ hư không. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Mặc hỏi, những người máy nano nhanh chóng bao phủ lấy thân thể mặt nữ. Tạo thành một bộ quần áo bó sát trên cơ thể cô, vừa phát thảo những đường cong tuyệt đẹp, vừa che khuất những bộ phận nhạy cảm đang bại lộ trong không khí. Rất kỳ diệu, rất đặc biệt. Mặt nữ từ từ giơ tay lên, ngắm nhìn bàn tay mình rồi khẽ lắc lư vài cái, thế giới bên ngoài mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Trong nhận thức trước đây của cô, tất cả mọi thứ đều lạnh lẽo, không có nhiệt độ, nhưng hiện tại, chúng lại trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Dưới sự hỗ trợ của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, mặt nữ ngồi trên đài thí nghiệm, nhưng thân thể có chút lảo đảo, phải kề sát vào người Tiểu Ngư. Ngoại trừ ý thức và hệ tư duy tương đương với người trưởng thành, mặt nữ hiện tại không khác gì một đứa trẻ sơ sinh, cô cần phải học hỏi và thích ứng với mỗi một cơ bắp trong cơ thể thông qua não bộ, từ đó mới có thể hoàn toàn kiểm soát được thân hình của mình. Có thần giao cách cảm, mặt nữ để lộ một tia sáng thuần khiết trong đôi mắt. Cố hết sức nói rõ từng chữ rồi quay đầu nhìn màn hình máy tính trong phòng thí nghiệm. Trần Mặc cũng nhìn theo tầm mắt của cô, ý thức lượng tử trong lõi máy tính siêu lượng tử đã ngừng vận chuyển từ lâu, hiện giờ đang hoạt động trở lại. Một lượng lớn dữ liệu đang nhảy nhót điên cuồng trên màn hình. Mớ dữ liệu khổng lồ đó chính là tín hiệu suy nghĩ và ý thức hiện giờ của mặt nữ. Ngươi có cảm ứng được lõi ý thức lượng tử không? Trần Mặc hỏi. Có. Mặt nữ khẽ gật đầu, ý thức, tư duy, như nhau. Cô ấy cố gắng nói rõ từng chữ, ngữ điệu vừa chậm vừa đứt quãng. Cùng một ý thức ư? Đúng vậy, mặt nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Trần Mặc với ánh mắt tha thiết vấn vương không rời. Trần Mặc có chút ngạc nhiên, hắn đã từng phát hiện ra hiện tượng thần giao cách cảm trong quá trình thí nghiệm di dời ý thức ở khỉ trong giai đoạn trước, nhưng cũng không quá hiểu rõ về loại liên kết rất đặc biệt này, chỉ đành xếp nó vào danh sách siêu năng lực chưa xác định. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ ý thức lượng tử và ý thức sinh học hiện tượng cũng nảy sinh thần giao cách cảm, thậm chí còn cùng chung một tư duy. Hiện giờ, điều quan trọng nhất là để mặt nữ làm quen với cơ thể, chứ không phải thảo luận vấn đề nghiên cứu. Sau khi mặt nữ hoàn toàn thích ứng trong hình hài nhân loại chân chính, thì bọn họ mới có thể thảo luận nghiên cứu một cách thoải mái hơn nhiều. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư thì nắm tay của mặt nữ, sau đó quay đầu hỏi Trần Mặc, ngươi tạm thời gác chuyện này lại đi. Mặt nữ hiện đã được giải phẫu xong, ngươi muốn đưa cô ấy về nhà để tiếp tục làm quen với cơ thể mới, hay là tiếp tục quan sát ở phòng thí nghiệm, về nhà thôi, tình trạng thể chất hiện giờ của mặt nữ đã ổn định hoàn toàn rồi. Trần Mặc nhìn dữ liệu trên thiết bị theo dõi. Sau đó đưa ra quyết định, theo thông tin điều tra, đoàn chiến giáp Hùng Phong có vẻ như đã bị hủy diệt ở vị trí này, hệ Ngân Hà. Thô Pốt vừa lắng nghe tên thuộc hạ báo cáo tin tức, vừa nhìn chăm chú vào bản đồ sao xung quanh. Dưới mệnh lệnh của hắn ta, các thiết bị thăm dò sinh mệnh cấp độ thiên hà lập tức được khởi động, những hành tinh có sự sống trên hệ Ngân Hà lập tức xuất hiện trên bản đồ với đủ loại dấu hiệu khác nhau. Thiết bị thăm dò cấp độ thiên hà có thể dò xét tất cả sinh mệnh trong phạm vi 1 triệu năm ánh sáng. Món đồ này thuộc dòng máy cấp trung trở xuống, nhưng cũng đã là thứ tốt nhất trong phức hợp siêu đám sông ngư, kình ngư rồi. Suy cho dùng, nơi này chỉ là một góc nhỏ trong vũ trụ, các nền văn minh ở đây không giàu có như các nền văn minh đỉnh cấp hoặc những nền văn minh ở khu vực trung tâm của vũ trụ. Nếu muốn có thiết bị thăm dò cao cấp hơn, thì phải bỏ ra một khoản tinh tệ khổng lồ, nền văn minh anh tiên không có nhiều tiền như thế. Đội trưởng, chúng ta có cần phải phát tín hiệu chào hỏi rồi mới tiến vào thăm dò thiên hà ở phía trước không? Nếu như nơi đó là lãnh thổ tư nhân, thì chúng ta vô tình quấy rầy đến thế lực cầm quyền ở đó rồi. Một tên thuộc hạ cẩn thận hỏi. Các ngươi cứ yên tâm, nền văn minh anh tiên rất có tiếng nói trong phức hợp siêu đám sông ngư, kình ngư này, đám sinh mệnh quê mùa ở đây không thể đối đầu trực diện với chúng ta. Thô Pốt có chút hững hờ, cũng không để bụng đến lời nói của tên thuộc hạ. Tuy nền văn minh anh tiên bọn họ không giàu có như những nền văn minh cao cấp ở trung tâm vũ trụ, nhưng vẫn có tiếng tăm ở khu vực này. Giống như phú hộ ở vùng nông thôn vậy, đội trưởng, có phi thuyền tới gần. Một tiếng kêu kinh ngạc vang vọng khắp trung tâm điều khiển của phi thuyền dò tìm, đồng thời cắt ngang mạch suy nghĩ của Popov. Lúc này, tất cả mọi sinh mệnh các thành viên trong đội đều lập tức biến sắc, lập tức hoảng hốt nhìn hạm đội xuất hiện trong màn hình. Chương 1580, tộc đàn khổ nhân, sinh mệnh của nền văn minh thú tộc kia từ chối kết nối với đội viên của chúng ta, thậm chí còn chửi mắng chúng ta là những kẻ xâm lược. Trung tâm chỉ huy của hạm đội dưới trướng Vương Hải nhận được lời hồi âm từ phi thuyền do thám. Bọn họ chỉ vừa mới tiếp xúc với hành tinh văn minh thú tộc trong tiểu vũ trụ, vậy mà đã bị coi là kẻ xâm lược, chứng tỏ đối phương không muốn đầu hàng trước bọn họ. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Trong quá trình khai phá các hành tinh, nền văn minh thú tộc này lựa chọn cách thức giết hại, giam cầm, đầy ải và nuôi nhốt sinh mệnh hình người trên một hành tinh khác, vậy nên cũng cho rằng mình sẽ gặp tình trạng tương tự. Ngươi xác nhận giữa đôi bên không có rào cản ngôn ngữ chưa? Bọn họ vẫn hiểu rõ thông điệp của chúng ta chứ? Vương Hải hỏi, ta chắc chắn, chúng ta đã thu thập 12 loại ngôn ngữ động vật phổ biến nhất trên hành tinh của bọn họ, sau đó phiên dịch thông điệp theo những loại ngôn ngữ này để liên lạc với bọn họ. Thế nhưng đám sinh mệnh thú tộc này vừa không muốn nói chuyện, vừa tấn công chúng ta bằng tên lửa và laser, đồng thời còn đe dọa sẽ giết chết chúng ta bằng bom hạt nhân. Hủy diệt các sinh mệnh thông minh trên hành tinh này đi. Vương Hải đưa ra một mệnh lệnh lạnh lẽo. Giết hết tất cả ư? Tiễn Hạ đứng bên cạnh hỏi Vương Hải. Đúng thế. Ta hiểu rồi, Tiễn Hạ tuân lệnh, rời khỏi phi thuyền trung tâm chỉ huy. Nếu không chịu thần phục, thì chỉ có con đường hủy diệt. Tập đoàn kiến hành quân bọn họ cần phải khống chế tiểu vũ trụ này một cách triệt để, cho nên tuyệt đối không cho phép bất kỳ mối nguy cơ nào tồn tại trong tiểu vũ trụ. Dù sao thì đây chính là địa bàn quan trọng nhất của bọn họ. Khi mệnh lệnh được ban hành, một vài chiếc phi thuyền trong hạm đội dưới trướng Vương Hải biến mất tại chỗ, xuất hiện trong hệ hành tinh có hành tinh thú tộc. Vô số người máy chiến tranh, cũng như hàng triệu triệu người máy nano đổ bộ xuống hành tinh này. Một trận thảm sát lạnh lẽo đang diễn ra trên hành tinh thú tộc trong tiểu vũ trụ này. Trong trung tâm chỉ huy ở hệ mặt trời, làm nhanh chóng xác định được chiếc phi thuyền thăm dò vừa mới tiến vào hệ ngân hà chính là các thám tử của nền văn minh Anh Tiên. Xem ra, nền văn minh Anh Tiên đã biết chuyện gì đó rồi. Lam trình chiếu thông tin và bản đồ sao của nền văn minh Anh Tiên ra trước mặt, vừa quan sát vừa suy tư một lúc, sau đó lại thu hồi bản đồ rồi khôi phục bộ dạng bất biến như cũ. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Có cần xử lý bọn họ không? Đại Mã Tổ cười ha ha. Lúc này, nhóm người Hốc Mộc và Vương Hải đang tiến hành khai phá tiểu vũ trụ, còn Đại Ma Đoàn dưới trướng Đại Mã Tổ phụ trách công tác phòng thủ trong hệ ngân hà. Đại Mã Tổ vốn là kẻ hiếu chiến, vừa nghe tới nền văn minh Anh Tiên, thì lập tức nóng lòng muốn xông lên. Lam lắc đầu, trực tiếp đập tan mộng tưởng của Đại Mã Tổ, ngươi không cần phải sốt ruột. Kết cục hủy diệt của đoàn chiến giáp Hùng Phong đã khiến cho các nền văn minh ở phức hợp siêu đám sông ngư kình ngư chú ý tới chúng ta. Nếu như có thể trì hoãn chiến tranh càng lâu, thì sẽ càng có lợi cho chúng ta. Bọn họ đã đắc tội với các nền văn minh thần cấp, nếu như bị lộ vị trí trước khi hoàn thiện mọi bố trí, thì chắc chắn sẽ không ngừng nghênh đón rắc rối. Ngay khi Lam chuẩn bị uống trà, Lan Nguyệt đặt thiết bị liên lạc trong tay xuống bàn, sau đó lên tiếng nhắc lời ông ta, huấn luyện viên Lam. Huấn luyện viên Vương Hải báo tin rằng bọn họ vừa có phát hiện to lớn ở tiểu vũ trụ. Phát hiện gì cơ? Lam quan sát từng sinh mệnh hình người bị nuôi nhốt, đậy làm nô lệ trong nền văn minh thú tộc tại hành tinh màu đỏ tím kia, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ có nước da màu chàm, vóc dáng cao ráo tháo vát, cộng với một cái sừng trên đầu, thế nhưng lại không được mặc quần áo, người ngậm vô cùng bẩn thỉu, trông không khác gì người rừng. Các sinh mệnh thú tộc phát hiện ra đám người này tại một hành tinh có thổ nhưỡng ẩn chứa một loại vi sinh vật mang vị đắng, cho nên đã gọi hành tinh đó là hành tinh khổ qua, còn đám người này là tộc đàn khổ nhân. Sinh mệnh đỉnh cấp. Lam vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tộc đàn khổ nhân là sinh mệnh đỉnh cấp trong hành tinh này, chỉ kém hơn sinh mệnh thần cấp trong vũ trụ. Trong vũ trụ chính, sinh mệnh đỉnh cấp thuộc giai cấp trung đẳng, thường xuất hiện trong các nền văn minh đỉnh cấp. Đại đa số bọn họ là các chiến giáp sư đỉnh cấp bẩm sinh, sở hữu nhiều tiềm lực cường đại, vậy nên một vài thế lực, tập đoàn cường đại đều ra sức tuyển mộ và bồi dưỡng các sinh mệnh đỉnh cấp lạc loại trong vũ trụ. Con người trên trái đất cần sử dụng thuốc khai phá siêu năng lực với quy mô lớn, thì mới có thể tiến hóa thành sinh mệnh cấp thần. Bên cạnh đó, con người hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế về mặt đạo đức, không phù hợp khai phá siêu năng lực để biến đổi thành chiến binh. Bọn họ luôn cần rất nhiều chiến giáp sư trong cuộc chiến tranh vũ trụ. Vậy nên những sinh mệnh đỉnh cấp trên hành tinh này chắc chắn là những chiếc gối đầu dành cho tập đoàn kiến hành quân đang buồn ngủ. Chúng ta phát hiện khoảng chừng 5,2 tỷ sinh mệnh hình người được chia thành 3.000 quần thể ở mọi nơi trên hành tinh này. Các sinh mệnh thú tộc sẽ nuôi nhốt bọn họ, xem bọn họ làm thức ăn của mình, thậm chí còn đề cao hương vị của bọn họ là nguyên liệu nấu ăn cấp cao nhất. Vương Hải báo cáo số liệu cho Lam. Sau khi nghe Vương Hải báo cáo, Lam nhìn sinh mệnh hình người. Chẳng biết suy nghĩ cái gì mà sau một lúc mới lên tiếng, Lan Nguyệt, liên hệ với ông chủ đi.